Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong túi áo khoác châm lửa cho Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn lắc đầu. Khả Dĩ An chính mình châm thuốc, hít một hơi thực sâu, sau đó phun ra vòng khói thực dài. Phương Chi Viễn cầm điếu thuốc đặt ở chóp mũi. Hương vị chính tông, rất ổn đấy. Khả Dĩ An hít sâu hơi khói, quả quyết mở miệng. Phương Chi Viễn này, thật không ngờ tình hình 15 năm trước lại tái hiện. Hai chúng ta có lẽ chính là oan gia trong truyền thuyết, lại hai lần cùng giằng co về một người phụ nữ. Phương Chi Viễn bắt lấy khói thuốc trên chóp mũi, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng phủi tàn thuốc. Cậu sai lầm rồi, tôi chưa bao giờ tranh đoạt phụ nữ với cậu. Khả Dĩ An quay đầu nhả khói ra ngoài cửa sổ, phẫn nộ bóp chặt cổ Phương Chi Viễn. Ý của cậu, cậu chưa từng đoạt các cô ấy. Cậu vô tội, đều là do các cô ấy đơn phương tình nguyện yêu cậu, có phải không? Phương Chi Viễn tùy ý Khả Dĩ An bóp cổ anh, không kêu lên một tiếng. Cho đến khi mặt đỏ bừng, Khả Dĩ An phẫn nộ buông Phương Chi Viễn. Bà nói chứ, đừng nghĩ cậu không nói một lời, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Năm đó cậu không thích Liễu Nhạc Hạ, cũng không từ chối cô ấy, hại cô ấy vì cậu mà điên. Hiện tại đối xử với Lâm Như Sơ cũng vậy. Nếu cậu không thích cô ấy, hãy nói rõ ràng cho cô ấy, đừng để cô ấy khổ sở vì cậu. Phương Chí Viễn cười lạnh. Tôi có yêu Liễu Nhạc Hạ hay không, đó là việc của tôi. Tôi có yêu Lâm Như Sơ hay không, đó là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Khả Dĩ An đưa tay giật cà vạt. Phương Chí Viễn, hôm nay tôi nói thẳng, tiểu tử cậu nếu thích Lâm Như Sơ, hai chúng ta cạnh tranh công bằng. Nếu cậu không thích cô ấy, nhanh chóng tránh xa một chút. Nếu cậu cũng làm Lâm Như Sơ tổn thương những Liễu Nhạc Hạ, cẩn thận tôi không khách khí với cậu đâu. Phương Chí Viễn đưa tay sờ cổ bị Khả Dĩ An túm đỏ lên. Khả Dĩ An, hôm nay cậu đồng thủ với tôi, tôi nhìn ở mặt mũi Liễu Nhạc Hạ bỏ qua cho cậu. Lần sau nếu cậu dám động thủ tiếp, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Phương Chí Viễn mở cửa xuống xe, nặng nề đóng cửa xe đi vào sân không quay đầu lại. Khả Dĩ An chuyển động tay lái, đạp chân ga điên cuồng xông ra ngoài. Anh không rõ, chẳng nhẽ đây là số mệnh nhất định. Anh lại bị Phương Chi Viễn chèn ép. Cho dù năm đó anh si tình với Liễu Nhạc Hạ như thế nào, bây giờ để tâm với Lâm Như Sơ ra sao, đều không chống lại được Phương Chi Viễn. Khả Dĩ An trở về nhà, khó mà bình tĩnh. Anh đi vào thư phòng cầm lấy tài liệu vụ án ly hôn của Trình Mai Tây, cũng khó tập trung tinh thần. Anh đi vào buồng vệ sinh tắm nước lạnh. Sau khi đi ra miễn cưỡng cũng xem được vụ án. Phương Chí Viễn đi vào nhà ấm trồng hoa, nặng nề ngồi xuống. Trình Mai Tây vừa nhìn phát hiện cổ Phương Chí Viễn có vết thương. Chí Viễn à, cổ của cậu sao vậy? Phương Chí Viễn sờ cổ, kéo áo che khuất đi. Không sao đâu, vừa rồi không cẩn thận bị móc phải thôi. Không, cậu đừng có lừa tôi. Cậu với Khả Dĩ An có chuyện gì à? Có phải cậu có chuyện gì giấu mọi người không đấy? Chị nói đúng rồi, Khả Dĩ An đúng là gặp tiếng sét ái tình với Lâm Như Sơ. Cậu ấy uy hiếp tôi không được đoạt người yêu lần nữa. Chị Mai Tây vô cùng ngoài ý muốn nói. Đoạt người yêu ư? Giữa hai người trước kia có ẩn tình gì à? Phương Chí Viễn thẳng thắn thành khẩn. Năm ấy cậu ấy yêu Liễu Nhạc Hạ, Liễu Nhạc Hạ lại yêu tôi, cho nên cậu ấy vẫn ghi hận trong lòng. Vậy là giữa hai người chính là vì việc này mà xảy ra tranh đấu. Phương Chí Viễn vội vàng giải thích thay cho Khả Dĩ An. Có điều chị không cần lo lắng, cậu ấy chắc chắn không vì chuyện của tôi mà không để ý tới vụ này. Cậu ấy là người tốt bụng, là luật sư có trách nhiệm, chắc chắn không phạm những sai lầm đơn giản như vậy. Chị Mai Tây không hề lo lắng vì chuyện đó. Tôi biết như Khả luật sư là luật sư tốt, tôi tin tưởng cậu ấy nhất định giúp tôi cãi thắng vụ kiện này. Đêm này Lục Tử Minh không được bình tĩnh như Mai Tây. Sau khi nhận được chat của tòa án, vốn là hắn định tìm một luật sư biện hộ, nhưng thời gian gấp gáp, rất nhiều luật sư ly hôn vừa nghe tình hình của hắn là từ chối luôn. Lục Tử Minh đành phải quyết định tự mình biện hộ. Mặc dù Cốc Thư Tuyên đã xuất viện, nhưng lại lúc nào cũng hắn chăm sóc. Tình hình bà Lục bên kia không ổn, bệnh tình vốn ổn định lại không ngừng tái phát. Lục Tử Minh mệt mỏi, hai bên đều khó chăm sóc, càng đừng nói đến chuyện chuẩn bị mở phiên tòa. Sáng sớm thứ hai, chị Mai Tây dưới sự giúp đỡ của bà Trình cùng Phương Chi Viễn đến tòa án. Ở cửa gặp ông Lục và Lục Tử Minh, vốn hai nhà Lục chính như một, nay nhìn người qua đường. Chị Mai Tây nhàn nhạt nhìn người chồng và bố chồng ngày xưa. Thời gian ngắn ngủi, người thân cận nhất cách xa chân trời. Đang lúc hai nhà trợn mắt nhìn nhau, Khả Dĩ An toàn thân chỉnh tề xuất hiện. Thời Phương Chi Viễn dường như bỏ qua tất cả những điều không thoải mái hôm qua ra phía sau, gọi mọi người đi vào. Đúng 9 giờ, tất cả mọi người vào chỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.